nhớ nhị tiểu thư còn được, nhớ đại tiểu thư cũng tạm ổn, nhưng nhớ phu nhân, mẹ nó sẽ xảy ra chuyện gì à? Thư này đại tiểu thư không được đọc, nhị tiểu thư không được đọc, phu nhân càng không được đọc, rơi vào tay các nàng, cũng không biết sẽ phản ứng thế nào lúc lão tử trở về, có khi bị các nàng lột ra mất. Đang bất đắc dĩ nghĩ ngợi, đã thấy Cao Tù từ phía ngoài tiến vào, cười hỏi. Lâm huyên đệ, đêm qua ngủ ngon không? Không nên nói tới, vốn ngủ rất ngon, ai ngờ tối qua đã làm một chuyện hồ đồ, làm bây giờ hối hận. Lâm Vãn Vinh cười khổ đáp. Cao Tù lắc đầu, tỏ vẻ không tin, nói. Lâm huyên đệ ngươi thông minh cơ trí, sao lại có thể làm cái gì hồ đồ chứ? Ngươi quá khiêm nhượng đấy thôi. Hồ đồ hay không hồ đồ, ngày sau tự biết, Lâm Vãn Vinh thở dài nói. Cao đại ca, ngươi có ý trung nhân chưa? Ý trung nhân? Cao Tù ngạc nhiên nói. Phải có bọn họ làm cái gì? Ồ, Lâm huyên đệ, ngươi chẳng lẽ là muốn lão bà, nói như vậy cũng tốt. Ngày mai ta liền dẫn ngươi xuất doanh một chuyến tham quan mấy thanh lâu phủ cận một phen, tiêu trừ hết toàn bộ phiền não của ngươi. Lâm Vãn Vinh âm thầm đổ mồ hôi lạnh, vội vàng nói. Cao đại ca, gái lầu xanh sao có thể cùng ý trung nhân so sánh với nhau được chứ? Cao Tù gật đầu nói. Điều này cũng đúng. Nhưng tìm kiếm nữ tử tâm đầu ý hợp rất là lao lực và mất thời gian, tìm các cô em lầu xanh tha hồ tự do khoái hoạt lại nhanh chóng. Ta thích nhất là diêu tỷ. Thật sự là không có cùng chí hướng ai, nhìn thấy giờ không còn sớm, từ vì hẳn đã triệu tập tướng lính tại đại trướng, hắn vội vàng mặc binh giáp, đã thấy Hồ Bất Quy, Lý Thánh, Đỗ Tô Nguyên ba người mặc khôi giáp mới tinh uy phong lấm lấm đi đến. Hướng hắn ôm quyền nói. Tham kiến tướng quân. Lâm Vãn Vinh hì hì liền ôm quyền nói. Ba vị thiên hộ đại nhân dậy sớm a. Ba người vừa được thăng thiên hộ trên mặt tràn đầy vẻ vui mừng. Vừa sáng sớm liền tới thỉnh an Lâm tướng quân. Hồ Bất Quy mặt đen đỏ lên nói. Tạ tướng quân tài bồi. Ta thể đi theo tướng quân. Thể đi theo tướng quân. Đỗ Tu Nguyên cùng Lý Thánh cũng đồng thời ôm quyền, trên mặt thần sắc vô cùng kiên định hô to gióng giạc. Lâm Vãn Vinh tự biết sẽ không ở lâu trong quân, nhưng cùng mấy trăm tướng sĩ này có tình cảm thâm hậu trong khoảng thời gian ngắn cũng không biện pháp dứt bỏ, đành cười cười nói. Ba vị thiên hộ cảm giác thăng quan tấn tước như thế nào? Đỗ Tu Nguyên cười khổ nói. Nếu là không có tướng quân chỉ dẫn, dấu có lên vạn hộ cũng không thú vị gì. Thấy mấy người này ngôn từ khẩn thiết, Lâm Vãn Vinh cũng không biết nói cái gì cho tốt, liền lảng đi, nói đại soái thăng chướng, mang theo Cao Tù xuất môn bước đi. Từ vị soái chướng nằm ở giữa đại doanh, khi Lâm Vãn Vinh đi vào thì mọi người đã tụ tập đông đủ, quân trung kỷ luật nghiêm minh, mọi người thấy Lâm Vãn Vinh đều hơi gật đầu. Nhưng không người nào dám thốt một câu từ nào. Lâm Vãn Vinh chỉ là một tham mưu tướng quân, vô chức vô phẩm, vào soái doanh cũng không biết nên đi nơi nào, ngồi đâu, đành phải tự đứng vào hàng cuối cùng. Cao Tù là hộ vệ tùy thân của hắn, cũng mặc kệ ánh mắt của mọi người, đính đạc đứng ở phía sau Lâm Tam. Chú tướng thấy tham mưu tướng quân vào chứng nghị sự còn dẫn theo hộ vệ đều kinh ngạc không hiểu, nhưng thấy đại soái mỉm cười không nói, nên cũng không một người nào dám hỏi hay thốt lời nào. Thấy mọi người đã đến đông đủ, từ vị gật đầu, lớn tiếng nói. Có ai có đại sự muốn báo cáo? Kỳ doanh thống lính đông thành nọ đột nhiên tiến lên nói. Bẩm cáo đại soái, kỳ doanh phó tướng địch Thương Hải của thuộc hạ phụng lệnh đi cứu viện cho Lâm tướng quân. Hôm qua trở về, hai chân bị người đánh cho tàn phế, miệng lưới bị người hành hạ, thỉnh đại soái làm chủ cho thuộc hạ. Ô, có chuyện này sao? Từ vị nheo mắt nói. Địch Thương Hải chính là kỳ doanh phó tướng thống lĩnh 5.000 nhân mã, ai dám đánh hắn chứ, không muốn sống sao? Lâm Vãn Vinh rời hàng, ôm quyền nói. Bẩm cáo đại soái, chuyện này do tại hạ gây nên.